Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956: Điển hình nhân viên. Chương 319: Điển hình nhân viên, chúng ta là tại uổng phí sức lực. Từ Thiến bạn trai căn bản không có vấn đề gì. Điện tử dê khép lại mình vi hình máy tính, đem thân thể tựa vào trên ghế salon, thần sắc uể oải nói: Lúc trước hắn thế nhưng là do dự dòng dã một đêm cuối cùng mới quyết định cùng Trương Hằng cùng đi. Đến 4 tầng không gian, mà lại mới vừa rồi còn dùng phạm pháp thủ đoạn làm được tin tức. Kết quả lại chứng minh chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Cho dù ai yêu sẽ cảm thấy thất vọng, nhất là điện tử dê nguyên bản trông cậy vào có thể bằng vào lần này điều tra có được tin tức ngăn. Cản Từ Thiến cùng bạn trai của nàng đính hôn, hiện tại hắn hy vọng cũng thất bại, thế là cả người hắn lại về tới trước đó loại kia thất hồn lạc phách trạng thái bên trong đi. Bất quá hắn đối diện Trương Hằng nhưng không có lên tiếng, vẫn tại đảo trong tay copy ra tư liệu. Liêu Minh làm thị trường bộ quản lý, là hai người dễ dàng nhất tiếp xúc đến Trác Thụy viên chức, mà lại bởi vì công việc cần muốn ứng đối hộ khách các loại hỏi ý, vòng tay của hắn bên trong cũng chứa đựng đại lượng cùng công ty có liên quan tư liệu. Từ những tài liệu này trên có thể nhìn ra Trác Thụy kinh doanh tình trạng đích thật là bình thường. Không thể lại bình thường. Trên cơ bản mỗi tháng đều có đơn đặt hàng, mức hoặc lớn hoặc nhỏ, mà Trác Thụy cũng tại đúng hạn giao phó mình sản phẩm. Về phần Liêu Minh cái này thị trường bộ quản lý mấy tháng gần đây tới hoạt động quỹ tích cũng tương. Tự tìm không ra cái gì mau bệnh, ngoại trừ sinh hoạt hàng ngày bên ngoài hắn chỗ kết giao cũng trên cơ bản đều là có máy truyền cảm. Nhu cầu hộ khách, trên thực tế, vượt qua truyền tin của hắn ghi chép cùng vị trí tin tức sau nhất làm cho người khác sâu ấn tượng. Liền là công tác của hắn thái độ. Quả thực đã không thể dùng chăm chỉ để hình dung. Liêu Minh rất sớm đã kết hôn. Đối tượng là mình đại học bạn học cùng lớp, nhưng mà đã từng là bằng hữu trong mắt kim đồng ngọc nữ cưới hậu sinh sống qua lại cũng không thuận. Lợi, cứ như vậy gập ghềnh ở chung được thời gian 7 năm. Cuối cùng phần này tình cảm vẫn là đi đến cuối con đường. Liêu Minh lựa chọn tịnh thân gia hộ, nhưng là mang đi 4 tuổi nữ nhi. Nhìn ra được đoạn này thất bại hôn nhân đối ảnh hưởng của hắn rất lớn. Về sau cho tới bây giờ, Liêu Minh mặc dù bởi vì trên sinh lý nhu cầu cũng từng có một chút khác phái bạn lữ, nhưng là bản nhân từ đầu đến cuối không có tái hôn suy nghĩ. Đồng thời vì đền bù nữ nhi mất đi mụ mụ tiếc nuối, Liêu Minh tại đời sống vật chất trên đưa cho nữ nhi rất cao tiêu chuẩn. Mặc dù bản thân hắn tại tầng thứ 3 ở lại, nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn đem nữ nhi đưa vào tầng thứ 4 ký túc trường học, hưởng thụ tầng thứ 4 chất lượng tốt giáo dục tài nguyên. Tiền tiêu vặt cùng quần áo đồ chơi chi tiêu cũng đều ở trường học học sinh bình quân tiêu chuẩn. Phía trên, trừ cái đó ra hàng năm sẽ vì còn vị thành niên nữ nhi dự trữ một bút tương lai giáo dục tài chính. Làm hậu người tương lai rời đi mới Thượng Hải 0297 đi địa cầu đào tạo sâu làm chuẩn bị. Mà muốn duy trì cuộc sống như vậy không thể nghi ngờ là một bút rất lớn chi tiêu. Vậy đại khái cũng có thể giải thích vì cái gì Liêu Minh công tác hội liều mạng như vậy. Hắn mỗi ngày tiếp khách hàng thời gian vượt qua 14 tiếng. Ngoại trừ không ngừng tìm kiếm mới hộ khách bên ngoài còn muốn cùng mối khách cũ duy trì quan hệ. Liêu Minh cuốn sổ bên trong viết đầy các loại hộ khách thông tin cá nhân, bao quát hộ khách hài tử sinh nhật, hộ khách lão bà thích đồ trang điểm, thậm chí hộ khách sủng vật chó thức ăn cho chó khẩu vị các loại. Cái này khiến hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất cùng mục tiêu hộ khách thành lập được thân mật quan hệ, tiến tới làm việc vụ trên cũng lấy được đột phá. Dạng này người vô luận đặt ở công ty gì bên trong đều có thể bình được điển hình nhân viên. Điện tử dê phàn nàn nói, làm không tốt hắn hiện tại liền liên hệ Khải Thông khoa học kỹ thuật cái gì người thu thập tin tức của chúng ta. hắn giống như đối Khải Thông cũng rất quen, hẳn là có bằng hữu ở nơi đó. Chúng ta hẳn là đuổi tại lòi trước, mau chóng rời đi tầng thứ tư. Nếu như ngươi lo lắng trước tiên có thể đi, ta còn muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Trương Hằng rốt cục mở miệng nói. Vì cái gì? Ngươi biết chúng ta xin dừng lại thời gian chỉ có không đến 10 giờ sao? Dựa theo quy định 6 giờ tối trước chúng ta liền muốn rời khỏi tầng thứ tư. Điện tử dê nhíu mày. Tạ ơn nhắc nhở, ta sẽ chú ý thời gian. Trương Hằng nói, về sau ngoắc gọi tới quán cà phê phục vụ viên. Chờ một chút, ngươi là dự định bỏ qua một bên ta đi làm chuyện xấu xa gì sao? Điện tử dê nghe vậy thần sắc lại khẩn trương lên. Hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến phục vụ viên đi tới chỉ có thể trước ngậm miệng lại. Tính tiền, tạ ơn, được rồi. Ta trước đem điện tử giấy tờ gửi đi cho ngài. Xác nhận không sai sau trực tiếp điểm kích thanh toán là được rồi. Phục vụ viên mỉm cười nói. Nói xong lại thối lui đến một bên khác. Mà đợi nàng đi xa. Điện tử dê cũng rốt cục có thể hạ giọng nói tiếp. Ngươi có thể hay không đừng lại gây chuyện khắp nơi. Xin riêng là ta lấp. Ngươi nếu là gây ra phiền toái gì, ta cũng thoát không khỏi liên quan. Yên tâm, sẽ không gây ra phiền toái gì. Trương Hằng nói, gặp lại người ta liền trở về. Ngươi còn muốn gặp ai? Trương Hằng lần này lại là không có trả lời ngay, mà là nhướng lông mi nói. Ngươi nếu quả như thật muốn giúp một tay lời nói, ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Sự tình gì? Điện tử dê hỏi, đem sổ sách kết đi. Hoặc là cũng được. Ngoặc kép chấm chấm. Về sau điện tử dê liền gặp được Trương Hằng chuyển tới tiêu phí đơn. Hai người tại trong quán cà phê hết thảy liền điểm hai chén cà phê, một phần bánh quy, chờ đợi nửa giờ. Kết quả thế mà tiêu phí 300 điểm tín dụng. Mặc dù điện tử dê là Trương Hằng gọi tới hỗ trợ, mà lại trước đó tại Trác Thụy công ty trong phòng tiếp khách hắn cũng phát huy không ít tác dụng ấn. Lý thuyết là không nên ngay cả ly cà phê đều không mời. Nhưng vấn đề là cái này phó bản vừa lúc bắt đầu Trương Hằng trên thân cũng chỉ có không đến 1.000 điểm tín dụng, tiêu đến bây giờ càng là chỉ còn lại có hơn 601 điểm. Hiện tại tương đương dừng lại cà phê liền muốn uống hết hắn một nửa tiền tiết kiệm. Bởi vậy Trương Hằng cũng chỉ có thể ủy khuất hạ điện tử dê. Kết quả cái sau khinh bỉ mắt nhìn hắn, trực tiếp điểm kích thanh toán. Tầng thứ tư giá hàng so tầng thứ ba cao không ít, nhưng là thân là mạng lưới công trình sư điện tử dê, bản thân thu nhập mặc dù so ra kém Từ Thiến, nhưng cũng không tính ít. 300 điểm tín dụng vẫn là giao nổi. Bất quá chờ điện tử dê đi theo Trương Hằng đi vào hạ một chỗ, mới phát hiện mình bị lừa. Trương Hằng không có tiếp tục điều tra Từ Thiến bạn trai, ngược lại đi tới Liêu Minh nữ nhi chỗ tiểu học. Trương Hằng trước đó tại trên mạng tra một chút trường này tin tức. Cho dù tại tầng thứ tư, trường này cũng thuộc về danh tiếng có chút không sai. Lấy quản lý nghiêm ngặt cùng dạy học chất lượng nghe tiếng, bị không ít gia trưởng yêu ái. Thế là về sau Trương Hằng lập lại chiêu cũ, tại phụ cận ngạch siêu thị mua bao đồ ăn vặt, ngụy trang thành Liêu Minh bằng hữu, lấy tặng đồ là lấy cớ gặp được Liêu Minh nữ nhi chủ nhiệm lớp. Hắn cùng chủ nhiệm lớp hàn huyên đại khái 5 phút, về sau đem đồ ăn vặt giao cho đối mới rời trường học, cùng chờ ở phía ngoài điện tử dê một lần nữa tụ hợp. Cái sau vẻ mặt nghi hoặc, cái này xong, người đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Chạy xa như vậy chính là vì cho Liêu Minh nữ nhi đưa bao đồ ăn vặt. Đúng vậy, không sai, Trương Hằng gật đầu nói. Sau đó thì sao? Thời gian không còn sớm, chúng ta về trước tầng thứ ba đi. Cảm ơn ngươi hôm nay theo giúp ta tới đây. Sau khi trở về ta còn phải lại điều tra ít đồ. Chờ đem tất cả mọi chuyện đều làm rõ ràng cũng sẽ mời ngươi uống cà phê. Trương Hằng nói. Hết chương.